Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 52 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361 Thục Dương Điện Hạ. Tước gia, tước gia. Lý Dịch gắn gượng mở to mắt, thấy nha hoàng trong phủ tên là Tiểu Tình đứng tại đầu giường nhẹ nhàng đẩy vai của hắn. Bên cạnh từ lâu chẳng thấy bóng dáng quai. Hôm nay Như Nghi muốn vào chùa dâng hương cùng với lão phu nhân, Lý Dịch cũng không biết nàng rời giường từ lúc nào. Giờ là giờ nào rồi? Lý Dịch ngồi xuống giường dụ dụi hai mắt hỏi. Bẩm tước gia, sắp qua giờ tỷ rồi. Tiểu nha hoàng xinh xắn không dám nhìn vào nửa thân trên đang để trần của Lý Dịch, đỏ mặt đáp. Giờ tỷ rồi à? Lý Dịch nghe vậy giật mình. Ồ, không ngờ mình lại ngủ đến 10 giờ, gần 11 giờ mới dậy à? Xem ra buổi tối sau này vẫn phải chơi đùa quá muộn mới được. Tiểu Tình không quên vì sao mà nàng đến đánh thức tước gia bẩm báo. Tước gia, ngài nhanh rời giường, thế tử điện hạ đang ở bên ngoài chờ ngài. Lý Hiên sao? Hắn tới làm gì? Lý Dịch nhanh chóng mặc quần áo để cho Tiểu Tình hầu hạ rửa mặt xong, ra ngoài cửa đã thấy Lý Hiên đang đứng trong sân. Ngươi ngủ nướng cho tới giờ này luôn ha? Lý Hiền khó tin hỏi, không biết Lý Dịch ở nhà có cái bộ dáng này. Lý Dịch cho hắn một cái liếc mắt, tiếp tục dùng muối xanh súc miệng. Còn chưa có tới 11 giờ, cũng chưa tới lúc ăn cơm mà, thế mà còn muốn gì? Đừng có lèo nheo, mau đi theo ta đi. Lý Hiền đi tới, kéo tay của hắn ra ngoài. Trong miệng Lý Dịch còn đang ngậm nước súc miệng, mơ hồ hỏi. Cái gì? Đi đâu? Đừng có lôi lôi kéo kéo, trời ơi, bị ai thấy thì ảnh hưởng không tốt đâu. Hai nam nhân đã kết hôn mà cứ cù cưa cù nhằn trước mặt của mọi người, còn ra cái thể thống gì, cái tên dứt quy củ đã học đi đâu mất rồi nữa. Hạ nhân Lý Gia trợn mắt há mồm nhìn tước gia nhà của mình bị lôi ra khỏi nhà, lên một chiếc xe ngựa, nhưng mà lại không có người nào ngăn cản, ngay cả hộ vệ cũng chỉ đứng nhìn thôi, không chịu nhúc nhích. Đám người đứng ngoài cửa đều là những kẻ bọn họ không thể trêu vào. Rốt cuộc là đi đâu? Lý Dịch dùng ống tay áo lau miệng, mới vừa tỉnh ngủ còn có một chút mơ màng. Đi Hàn Sơn, máy bay lượn có tiến triển rất lớn rồi, người đến đó xem một chút, còn có chỗ nào có thể cải tiến không? Người làm ra cái đó nhanh vậy hả? Lý Dịch kinh ngạc giới hiệu xuất của Lý Hiền. Lý Hiền nói, mượn mấy cái tên lành nghề từ chỗ của Tương Tác Giám, nói bọn hắn đây là lợi khí trên chiến trường, chỉ sau có 3 ngày bọn hắn đã làm được rồi. Thử trên sườn cỏ đương nhiên không có hiệu quả, là cái ngọn núi gần nhất kinh thành, Hàn Sơn liên trở thành sân thí nghiệm. Lý Hiền không có leo lên đỉnh núi mà chỉ đến giữa sườn núi để cho những hộ vệ đi theo, lôi ra một cái rương lớn trên chiếc xe ngựa phía sau. Nhanh chóng lắp ráp lại những cái thứ bên trong, chính là hình dạng như trong bức hình mà Lý Dịch đã vẽ cho hắn, nhưng mà có cải tiến vài chi tiết, ít nhất là hữu dụng hơn nhiều so với diều giấy ban đầu. Tại một sườn dốc nào đó, một hộ vệ đang biểu cảm tràn ngập bi tráng, mặc dù đã thử nghiệm rất nhiều lần, túi dù trên lưng cũng bảo đảm có thể giúp cho hắn nhảy thẳng từ nơi này xuống, cũng không có bị ngã chết, nhưng mà quét mắt nhìn xuống phía dưới, trong lòng khó tránh khỏi thấp tha thấp thỏm. Cuối cùng, hộ vệ này vẫn phải cắn chặt răng, cả người đính lên bên dưới của thân máy bay, sau khi mà chạy lấy đà thật dài thì biến mất trên sườn núi. Nhìn thấy một điểm nhỏ, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì được độ cao nhất định, bay dần về phía xa, trên mặt Lý Hiên rốt cuộc hiện ra một vẻ kích động. Ước mơ được bay lên trời của loài người đã được đẩy lên trước cực kỳ sớm luôn. Lý Dịch nhìn cái tên hộ vệ kia quanh quẩn trên không trung mấy vòng rồi hạ xuống đất, đứng dưới vách núi không ngừng khua tay về phía này. Đi về được chưa? Lý Dịch ngáp một cái hỏi. Sáng dậy cơm còn chưa được ăn một hộp đã bị lôi qua đây rồi, chỉ nhìn hộ vệ thế tử phủ bay vòng vòng trên không. Nếu mà lúc ấy đầu óc còn tỉnh táo hơn, Lý Dịch chắc chắn sẽ không theo Lý Hiền tới đây mà ở nhà nằm phơi nắng rồi. Về làm cái gì? Lý Hiền lắc đầu, hôm nay là ngày tổ chức thủy lục pháp hội tại Hàn Sơn Tự, Minh Châu và Thọ Ninh đều đang ở trên núi, nếu không phải đặc biệt đến Tử Tước Phủ tìm ngươi, ta cùng với mấy mũi ấy đã lên núi rồi. Vài vị cao tăng đại đức sẽ công khai thi pháp ở trong Thủy Lục Pháp Hội, có thể giúp cho những sinh mệnh đau khổ được mở rộng tâm trí, đặt pháp thông suốt, kinh thông đông đảo quyền quý, trong đó có rất nhiều công chúa hoàng tử cũng sẽ tham dự, được Phật pháp chiếu rọi khắp nơi, nhận sự phù hộ vĩnh cửu từ thần Phật. Phật giáo vô cùng hưng thịnh tại thế giới này, ngay cả khi Lý Hiền nói mấy câu này cũng đều có vẻ cực kỳ sùng bái. Lý Dịch khoát tay một cái nói, ta chỉ hỏi một câu thôi, trên đó có gì để ăn không? Có, Lý Hiền gật đầu, mỗi lần tổ chức pháp hội đều sẽ cúng đồ ăn chay, huống hồ bên ngoài chùa miếu cũng không ít chỗ bán thức ăn nữa. Không ăn sáng không phải là một thói quen tốt, buổi sáng mà ngủ thẳng đến 10 giờ cũng chẳng nên bắt chước. Trên đỉnh núi quả nhiên có rất nhiều sạp bán thức ăn, Thủy Lục Pháp Hội ít nhất cũng phải tổ chức 7 ngày, tín đồ qua lại các nơi nhiều không kể xiết. Một số thương nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này, thế là chiếm lĩnh toàn bộ rừng mai. Có điều hôm nay đã định trước bọn họ không buôn bán được bao nhiêu rồi. Các quan to quyền quý ở trong kinh thành đương nhiên không chen chúc cùng một chỗ với thường dân. Bởi vậy, trong ngày pháp hội, Hàng Sơn Tự phải không mở cửa cho bình dân vào. Hôm nay có rất ít tín đồ thông thường lên núi, mà những người thân quen Cẩm Y Ngọc thì lại luôn tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không mua thức ăn trên quán ven đường bên ngoài. Ngoại trừ Lý Dịch, cái người bán hàng rong, bán bánh bao thật vất vả mới ngờ đón được một vị khách nhân đầu tiên của hôm nay. Kích động đến mức nước mắt sắp chảy ra luôn. Bán cho hắn hai cái lồng bánh bao chỉ có 5 văn tiền. Hòa thượng giữ cửa, nhìn thấy có khách nhân mang bánh bao đi vào chùa, vốn định ngăn lại. Nhưng mà khi dương mắt lên nhìn, thấy đó là người, ngay cả đàn ấn đại sư cũng phải ra cửa đưa tiễn, liền lập tức lui về. Dù sao, quy củ cũng không phải lập ra cho vài vị quý nhân thế này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nơi nơi trong chùa đều có cao tăng đang giảng kinh. Lý Dịch không thấy nhóm của Như Nghi và Tiểu Hoàng, cảm thấy nếu mình vừa nghe lão hòa thượng giảng kinh vừa ăn bánh bao, nói không chừng sẽ bị đuổi ra ngoài mất, lập tức bỏ ý định đi vào trong đó để tìm. Lão bán bánh bao ngược lại cũng là người thành thật, cho rất nhiều bánh bao, Lý Dịch một mình ăn không có hết. Lý Hiền không thèm ăn, đưa cho hộ vệ Thế Tử Phủ thì bị bơ, ném đi lại cảm thấy tiếc của. Ngay lúc này, Lý Dịch cảm giác phía sau có ai đó vỗ vỗ mình, quay đầu lại, thấy một bé bò lì ngạo ngạo kiều nhích nhích cái bọc giấy về phía trước hỏi, ăn bánh bao không? Có kỳ sư, tất là có kỳ đồ, thân là đệ tử đắc ý của Lý Dịch, thọ ninh công chúa rõ ràng, có cùng khẩu vị với tiên sinh của mình. Hình như là công chúa Cảnh Quốc, thường xuyên không được ăn no bụng sao vậy? Mấy cái bánh bao còn dư lại của Lý Dịch rất nhanh đã bị Thọ Ninh công chúa giải quyết hết. Mấy thị vệ và cung nữ trong cung đi đằng sau nàng gân xanh đầy trán. Nếu không phải là Vĩnh Nhạc công chúa không nói gì, sợ rằng họ đã sớm gông cổ cái tên ăn gan hùm này rồi. Thọ Ninh, thì ra là các mũi ở đây hả? Một nam tử trẻ tuổi tiến tới từ phía sau, đằng sau có mấy vị trẻ tuổi đi theo, khí chất đều bất phàm. Hoàng huynh, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, Thọ Ninh công chúa bước nhanh qua, nở nụ cười chào. Vừa mới ăn cái gì thế? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong ngực ra lau khóe miệng cho Thọ Ninh công chúa. Không có gì, không có gì. Bé bò ly ngạo kiều có một chút chột dạ chạy về, gặp qua Thực Dương điện hạ. Thị vệ và cung nữ trong cung nhao nhao hành lễ với nam tử trẻ tuổi. Nam tử nọ phất tay, tiến lên phía trước nói với Lý Minh Châu. Trong chùa nhiều người hỗn tạp, nhớ trông chừng Thọ Ninh, đừng để con bé chạy loạn đó. Lý Minh Châu gật đầu, Thọ Ninh công chúa lại biểu môi. Ai mà chạy loạn cơ chứ? Nam tử trẻ tuổi cười sờ sờ đầu của nàng nói. Hoàng huynh còn phải bận việc, không có đi với muội được, muội ngoan ngoãn nghe lời hoàng tỷ đó. Biết rồi, nói mãi. Thọ Ninh công chúa có một chút không kiên nhẫn nói. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, lại liếc Lý Hiền một cái, rồi mới chậm rãi rời khỏi cùng với đám người sau lưng. Cho đến khi mấy người kia mất dạng, Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Hiền, thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh, Lúc bình thường, khi làm cái biểu cảm này, chứng tỏ tâm trạng hắn không tốt lắm. Lý Dịch hơi nghi hoặc hỏi, người có cừu oán với Thục Dương à? Chương 362, không đội trời chung. Không, cũng không hẳn là đại thù. Ánh mắt của Lý Hiền rời khỏi bóng lưng của mấy người kia nói, khi mà còn trẻ, trong hoàng cung, những hoàng tử ức hiếp ta chính là Thục Dương cầm đầu. Còn nữa, giọng hắn dừng lại một chút, một hồi lâu mới lên tiếng. Nữ tử mà hắn nhiều lần cầu thân không có kết quả, bây giờ lại là thế tử phi của ta. Lý Dịch trợn mắt, mối hận đoạt thê này mà không tính là đại thù sao? Đây chính là một trong hai đại thù có thể khiến cho người ta căm hận đến cực hạn đó. Vị Thục Dương nọ vừa rồi, quăng cho hắn một ánh nhìn sắc lẻm như dao, đã xem như có tu dưỡng đến đáng kinh ngạc rồi. Lý Dịch không nhịn được giơ ngón tay cái lên cho hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chắc là Thục Dương cũng không nghĩ tới tiểu thế tử bị hắn ức hiếp thê thảm mười mấy năm trước lại lấy tư cách này để mà trả thù hắn. Thục Dương và thế tử phi là thanh mai trúc mã sao? Lý Dịch không có lòng hiếu kỳ gì với chuyện của người khác, nhưng mà vẫn tương đối để bụng chuyện của bằng hữu. Thân là hoàng tử một nước mà nhiều lần cầu thân bị từ chối, thế mà còn kiên nhẫn được, chấp niệm cũng sâu ra phết đây. Nếu mà người ta thật sự là thanh mai trúc mã tình chàng ý thiếp, vậy coi như Lý Hiên chẳng đáng mặt nam nhân khi mà lấy gậy đánh Nguyên Ương. Hình như chưa gặp bao giờ. Lý Hiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Lý Dịch càng nghi hoặc hơn. Nếu không quen biết thì vì sao mà hắn muốn cưới lão bà của ngươi? Lý Hiên liếc mắt nhìn hắn nói, trước đây nương tử nhà ngươi cướp ngươi lên núi, không phải là không biết ngươi sao? Sắc mặt của Lý Dịch tối sầm. Còn bà nó, Thục Dương và con hàng này có ân quán thì liên quan gì đến hắn, ai thích quản thì quản, lão tử không hỏi nữa. Dậy dậy tài với bé lo lì ngạo kiều đang đứng cách đó không xa. Thọ Ninh, chúng ta đi nghe lão hòa thượng niệm kinh thôi. Thục Dương do Thôi Quý Phi sinh ra là người lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử, dựa theo quy củ của hoàng thất. Truyền đích không truyền thứ, truyền lớn không truyền nhỏ. Hoàng hậu nương nương chỉ có một nữ nhi là Minh Châu, vẫn chưa hạ sinh được hoàng tử. Trong hậu cung, trừ hoàng hậu nương nương ra thì địa vị Thôi Quý Phi được tôn sùng nhất. Bởi vậy Thục Dương là hoàng tử có khả năng tranh được ngôi vị thái tử nhất. Lý Hiên thản nhiên nói, dẫu hoàng bá bá lấy lý do không có con trai trưởng mà mấy năm nay không lập thái tử, nhưng mà hoàng hậu nương nương nhiều năm không sinh con, hai năm qua trong triều ngày càng nhắc đến nhiều hơn, ngôi vị thái tử không có thể để trống được. Tuy Thục Dương có Thôi Quý Phi và Thâu Gia sau lưng chống đỡ, nhưng mà nếu có thể kết thân với Dương gia thì có thể chiếm được sự trợ giúp to lớn của hai nhà quyền thế, cơ hội giành được ngôi vị thái tử càng lớn. Lý Dịch nghe vậy sững sờ, nói thế thì nam tử trẻ tuổi, kẻ thù không đổ trời chung của Lý Hiên vừa rồi chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cầm lái tiếp theo của đế quốc, có khả năng làm người kế nhiệm của lão hoàng đế sao? Dựa theo tình trạng cơ thể của lão hoàng đế thì ngày này chắc chắn sẽ không xa. Dài thì mấy năm, ngắn thì một hai năm, hoàng đế kế nhiệm của Cảnh Quốc sẽ thượng vị. Nhưng Lý Hiên, thế tử của chúng ta, cướp lão bà của hoàng đế kế nhiệm, tiện thể cướp luôn cả gia tộc của lão bà. Cái này quả thật không tính là đại thù gì, mà chính là thù không đội trời chung rồi. Cái mối thù đoạt vợ lại thêm cái mối thù ảnh hưởng đến đoạt hoàng vị. Nếu chỉ biết trông cậy vào việc chờ đến khi mà Thục Dương chân chính trở thành hoàng đế, liệu Ninh Dương gia sẽ có một ngày sống dễ chịu sao? Không thực tế. Mà cũng may, mặc dù Lý Hiên là một tên ngốc, nhưng mà xem chừng Ninh Dương không phải là một người sẽ để cho mình bị chịu thua thiệt. Chuyện này không cần Lý Dịch quan tâm dùng hắn đâu. Nghĩ vậy, bỗng dưng Lý Dịch thấy mắt của Dương gia đuôi hết rồi. Một người có tiềm lực như vậy lại không chạy đi nịnh bợ. Qua hai năm có thể sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, thăng quan tiến chức đã nắm trong lòng bàn tay. Vì sao chỉ coi trọng một tên dở hơi như là Lý Hiên chứ? Vì mà quý phi, gia tộc, vì truyền ngôi hoàng đế. Mấy cái thứ xà quần này của hoàng thất nghe mà đầu óc phình to ra. Lý Dịch phẩy phẩy tài nói, Thọ Ninh, chúng ta đi xem lão hòa thượng giảng kinh đi. Bên trong một Phật đường gần đó, có một vị cao tăng đại đức đang truyền giáo lý Phật Pháp. Trong Phật đường bày đầy cái bồ đoàn, các tín đồ đoàn đoàn chính chính xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, cũng không biết có nghe thấu hiểu được không, dù sao trông ra vẫn có vẻ trang nghiêm, tập trung cao độ. Vị đại sư này đang nói cái gì vậy? Bé lo li ngạo kiều đứng dựa vào cửa, chỉ nghe hòa thượng bên trong đang bì bà bì bù nói cái gì đó, một chữ cũng không nghe rõ, nghi hoặc hỏi. Nhỏ giọng một chút, đại sư đang giảng Kim Cương Kinh đó. Lý Dịch ra dấu im lặng với nàng, ánh mắt quan sát lung tung trong Phật đường, tìm kiếm nhóm Như Nghi đang ngồi ở đâu. Bé Lô Ly ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong đôi mắt to tròn bắt đầu lấp lóe ngôi sao nhỏ nhỏ rồi. Tiên sinh, quả là tiên sinh, ngay cả kinh Phật khó hiểu như vậy mà cũng nghe hiểu được nữa. Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng truyền đến một tiếng thở dài. A-di-đà Phật, Lý Dịch tiểu thí chủ, Tuệ Nghiêm đại sư đang giảng Lăng Già Kinh. Lão hòa thượng Đàn Ấn dựng thẳng bàn tay lên, niệm một câu Phật hiệu, nhìn Lý Dịch bất đắc dĩ nói. Khóe miệng của Lý Dịch co quắp, lão hòa thượng này nhất định không phá mình nên liền sẽ chết mà, hơn nữa cứ thích phá mỗi của một mình hắn. Ai cũng nói người xuất gia lòng dạ từ bi, chừa chút mặt mũi cho mình coi như là tích đức không được hả? Làm hại mình vất vả cực nhọc, giúp hắn chép nhiều kinh văn như vậy, còn nói ngày sau tất có hậu báo. Mấy cái lão nhà Phật thích báo ân kiểu này à. Ân tặng kinh văn của Lý Dịch tiểu thí chủ, lão nạp đại biểu Phật môn giáng phần cảm tạ. Khi mà lão hòa thượng mở miệng lần nữa, biểu cảm trên mặt trở nên trịnh trọng và nghiêm nghị hẳn. Quả thật không hổ là một đại sư, xa gần đều nghe tiếng, nhìn lướt qua cũng khá giống một cao tăng. Lý Dịch khoát tay áo, đại nhân đại lượng, không quyết định so đo với lão hòa thượng lấy quán báo ân. Đối với tiểu thí chủ chỉ có một cái nhất tài, nhưng với Phật môn ta lại là đại công đức. Lý Dịch cười tươi rói, nhưng mà trong lòng trợn trắng mắt. Chính lão đã nói đây là đại công đức, vậy thì lão báo đáp đi chứ, hậu báo đâu, sao không thấy? Hậu báo mà Lý Dịch muốn không tới, ngược lại tới một lão hòa thượng. Một lão hòa thượng quen thuộc, mấy đạo thân ảnh đi tới từ cửa chùa. Đi đằng trước chính là lão hòa thượng hỏi đường hắn hôm qua. Bên cạnh lão là nhà sư trung niên cầm thiết trượng nọ. Khác với hôm qua, phía sau hai người có thêm mấy hòa thượng trẻ tuổi. Nơi hòa thượng ấy muốn đi qua là Pháp Hoa Tự. Hôm nay lão chạy tới Hàng Sơn Tự. Nhưng mà điều này cũng bình thường thôi. Điều nói quan ở Kinh Thành có tam đẳng thì chùa miếu tại Kinh Thành cũng có tam đẳng. Hòa thượng cấp thiên hạ dù có chen chúc đến phá đầu cũng muốn chui rút vào chùa miếu Kinh Thành. Muốn chui rút vào chùa miếu Kinh Thành, những hòa thượng đến từ bên ngoài đều phải giải lại. Hàng Sơn Tự là nơi tổ chức thủy lục pháp hội. Mấy ngày nay số lượng hòa thượng đến đây nhiều vô số kể. Từ sớm đã có hòa thượng phụ trách công tác tiếp đãi ra nghênh đón rồi. Không biết tôn hào của đại sư. Một hòa thượng trẻ tuổi cười hỏi. Lão hòa thượng trước mắt lông mày bạc trắng, khí độ bất phàm, có vẻ là một cao tăng. Lão nạp Trí Tính. Lão hòa thượng cười đáp. À, thì ra là Trí Tính đại sư. Chưa từng nghe qua pháp danh này, trên mặt của hòa thượng trẻ tuổi lộ ra một vẻ nghi hoặc, vẫn rất lễ phép hỏi. Không biết đại sư đến từ nơi nào? Từ đâu chính là chỗ đó. Trên mặt của lão hòa thượng vẫn nở nụ cười như cũ. Lời vừa nói ra, hòa thượng trẻ tuổi biến sắc, các vị tăng nhân tiếp đón sau lưng cũng chấn động. Lý Dịch có một chút kinh ngạc nhìn lão hòa thượng, lợi khí ra vẻ như có như không mà mọi người kiếp trước đều biết, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Đàn Ấn đại sư rút đi nụ cười trên mặt, nhìn về phía mấy tăng nhân ngoại lai như có điều suy nghĩ. Chương 363, Hòa thượng luận thiền. Một câu từ đâu chính là ở chỗ đó của lão hòa thượng giống như là ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước tĩnh lặng vậy, khiến cho các hòa thượng trong Hàng Sơn Tự đồng thời biến sắc. Gần đây, cao tăng trên khắp thiên hạ tề tụ ở Hàng Sơn Tự, quá trình vào chùa đơn giản chỉ là báo gia môn. Pháp danh là gì, tu hành tại chùa miếu nào, nếu như cao tăng đắc đạo, tự nhiên sẽ được tiếp đãi bởi vị hòa thượng có quy cách cao hơn. Cho dù là một vị hòa thượng vô danh, cũng sẽ được an trí thích đáng. Nhưng mà vị đại sư gọi Trí Tính này, câu đầu tiên rõ ràng nói là cho hòa thượng Hàng Sơn Tự rằng lão nạp ta tới đập phá, không nói mà lấy là tặc, không hề thông báo trước mà tới, rõ ràng cho thấy mục đích không tốt. Suy cho cùng, hòa thượng trẻ tuổi của Hàng Sơn Tự vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, đối mặt với tình thế thế này trong lúc nhất thời không biết tiếp theo nên làm sao. Từ đâu chính là chỗ đó là có ý gì? Trên mặt của Thọ Ninh công chúa đầy vẻ không hiểu, nghĩ mấy cái vị lão hòa thượng này nói chuyện thật là thâm ảo khó hiểu qua đi. Không biết nữa, Lý Dịch lắc đầu để tránh cho đàn ấn lão hòa thượng phá một lần nữa, dứt khoát không tiếp tục lắm lời. Huống chi mấy cái thứ như là triết lý nhà Phật, mỗi người lại có một cách lý giải không giống nhau. Có khả năng lão hòa thượng tên Trí Tính kia chẳng qua chỉ thấy nói câu này, người khác nghe không hiểu cho nên dùng để làm màu thì sao chứ? Lần này Lý Dịch đoán sai, đàn ấn đại sư không nhàn rỗi để phá hắn, bởi vì Hàng Sơn Tự sắp bị người ta phá rồi. Lão hòa thượng Trí Tính vẫn mang theo nụ cười trên mặt nói, nghe nói đàn ấn đại sư trên Hàng Sơn Tự Phật pháp cao thâm, chính là cao tăng nhà Phật. Chúng ta đường xa mà đến, chỉ muốn luận chứng Phật pháp với đại sư, làm rõ nghi hoặc trong lòng. Đàn ấn hòa thượng tiến lên một bước cười nói, đại sư đường xa mà đến, Hàng Sơn Tự của ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ là nơi đây không phải là nơi để mà luận thiền, còn mời chư vị dời bước. Trong thời gian thủy lục pháp hội diễn ra, trong chùa không thiếu cao tăng, luận thiền biện Phật cho nhau trong lúc đó cũng là chuyện bình thường, nhưng mà xưa nay không ai trực tiếp đơn giản thô bạo như thế. Bởi nơi này gần như tụ tập đại bộ phận quý nhân tại Kinh Đô, nếu thua Hàng Sơn Tự sẽ tổn thất thanh danh. Phật ta không đâu không có mặt, vì sao phải chia nơi để mà luận thiền? Lão hòa thượng ngoại lai lắc lắc đầu hỏi lại. Lời vừa nói ra, đám hòa thượng trong Hàng Sơn Tự lại truyền tới một trận xôn xao. Quả thật không chừa mặt mũi rồi. Trong chùa vốn có không ít người đi lại, lại thêm đạt ấn đại sư thu hút người hâm mộ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có không ít người vây quanh. Có chuyện gì vậy? Đàn ấn đại sư đang nói chuyện với ai thế? Đối diện chẳng lẽ cũng là một đại sư nào đó ở trong nhà Phật sao? Không biết từ đâu đến, nhưng mà lão mới vừa nói muốn luận thiền cùng với đàn ấn đại sư. Cao tăng luận thiền, vậy không có thể bỏ lỡ rồi. Cao tăng luận thiền ngàn năm có một, mọi người bày ra tư thế xem náo nhiệt. Lý Dịch cũng có một chút tò mò. Đối mặt với lão hòa thượng tới phá này, Hàng Sơn Tự xử lý ra sao đây? Sớm đã có một hòa thượng trung niên khác tiến lên phía trước hỏi, các ngươi muốn luận pháp thế nào? Đàn ấn đại sư là bản hiệu sống của Hàng Sơn Tự, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu hòa thượng nào cũng có thể trực tiếp luận thiền cùng với lão, chỉ sợ trên đời này lão chỉ có thể làm chuyện đó thôi. Nếu đã bàn về thiền, vậy thì cần phải ngồi thiền trước đã. Đàn ấn đại sư là một cao tăng đại đức, công phu thiền định tất nhiên không tầm thường, tiểu tăng cả gan muốn so thiền cùng với đàn ấn đại sư. Vị hòa thượng trung niên cầm thiết trượng trong tay chưa hề mở miệng bỗng nhiên nói, ngồi thiền là gì? Không hiểu liền hỏi, chính là thói quen của Thọ Ninh công chúa, chính là so có ai ngẩn người lâu hơn đó. Lý Dịch giải thích nôm na, bên trong tại du ký khi mà Đường Tăng đến từ xa trì quốc đấu pháp với Tà Miêu, có một đoạn trong đó cũng là so ngồi thiền trên không. Đây chính là một đoạn kịch kinh điển ở trong Tây Du Ký. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt tiến tới mức sống cao hơn. Không ngờ trong hiện thực cũng có thể nhìn thấy một màn này à. Ngồi thiền là kiến thức cơ bản mà mọi hòa thượng phải có. Hòa thượng trung niên này muốn so ai ngồi thiền được lâu hơn với đàn ấn đại sư. Tranh một hồi rồi mới xem hòa thượng nào bền bỉ nhất cảnh quốc, thật sự có một chút khi dễ người khác rồi. Một bên là nam tử trưởng thành có thân thể khỏe mạnh, một bên là lão nhân gần đất xa trời đã đạp nửa chân vào quan tài rồi, ai kéo dài lâu hơn ai, chẳng phải chuyện này đã rõ ràng sao? Đại sư phải chủ trì thủy lạc pháp hội lần này, không có thời gian ứng phó cái việc giặt giảnh, các vị nếu vì chuyện này vẫn nên trở về đi. Nếu đối phương đến để phá hoại thì hòa thượng Hàng Sơn Tự cũng không cần phải khách khí, ngay cả ý định mời mấy vị hòa thượng này uống một chén trà cũng không có. Nghe nói hang Sơn Tử chính là thánh địa nhà Phật của Cảnh Quốc, Đan Ấn đại sư còn là cao tăng đại đức, chúng ta đường xa mà đến, chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của các ngươi sao? Một hòa thượng trẻ tuổi đi sau lão hòa thượng bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Hang Sơn Tử của Cảnh Quốc à? Những hòa thượng này không phải nhân sĩ của Cảnh Quốc ta sao? Hòa thượng từ nước khác đến mà dám quấy rầy pháp hội, kéo ra ngoài đi, loạn côn đánh chết. Nếu hòa thượng Cảnh Quốc, một người cũng không ngại xem một trận luận thiền đặc sắc, dù sao chuyện không phải thường gặp, nhưng đối phương không những không phải là hòa thượng Cảnh Quốc, lại còn tới để quấy rối, bọn họ lập tức không còn suy nghĩ như thế. Mấy lão gia hỏa rắp tâm bất lương này kéo ra ngoài đánh chết mới là phải đạo. Những người trong chùa hôm nay đều là quan to quyền quý, bên người mang theo không ít hộ vệ. Lúc này có mấy người đi về phía những hòa thượng kia. Hòa thượng tuổi trẻ tự biết vừa rồi nói sai, thấy vậy hơi biến sắc. Mặt hòa thượng trung niên cầm thiết trượng vẫn không biểu cảm đứng trước mặt lão hòa thượng, bên ngoài thân thể phát ra một khí tức nguy hiểm. Chậm đã! Một lão tăng trong hàng Sơn Tự phất phất tay. Thủy lục pháp hội vốn được tổ chức để mời cao tăng khắp thiên hạ, cho dù là hòa thượng đến từ nước khác, nếu bị loạn côn đánh chết tại hàng Sơn Tự cũng sẽ khiến cho hàng Sơn Tự mất hết danh dự đó. Lão tăng nhìn hòa thượng trung niên nói, tất cả chúng sinh đều là không, vô ngộ, vô mê, vô thánh, vô phạm, vô thi, vô tụ, vô hỷ, vô nộ, cũng vô thiện, thắng cũng là không, thua cũng là không, các ngươi muốn luận cái gì? Đại sư có ý gì? Có người cảm thấy chẳng hiểu mô tê cái gì. Rốt cuộc trong các tín đồ xung quanh vẫn có người thông hiểu kinh luật, lập tức giải thích lời vừa rồi. Mọi người mới chợt hiểu, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mấy tên hòa thượng ngoài lai. Không phải là các ngươi muốn luận thiền sao? Giờ thì sao? Phật gia nói hỷ nộ đều là không, ngay cả thiền cũng là không. Các ngươi còn muốn lấy cái gì để mà luận? Còn muốn luận cái gì? Hòa thượng trung niên vẫn không biểu cảm, trong ánh mắt chế giễu của mọi người, thình lình đưa tay ra, tát mạnh một cái vào mặt của lão tăng. Dừng tay, làm càn hả? Thấy cảnh này, các hòa thượng hàng Sơn Tự xung quanh lập tức ngồi không yên, nhào nhào xông tới, trợn mắt nhìn hòa thượng trung niên kia. Lão tăng kia bị đánh mà ngơ ngác, trên mặt đào rác. Sau khi lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Mọi người dây quanh, ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Đến khua tay làm loạn thì thôi đi, hòa thượng từ nước khác mà dám động thủ trên địa bàn Cảnh Quốc. Hôm nay không muốn đi về rồi. Thôi xong, hòa thượng này thật sự có tài. Lý Dịch không kìm được mở miệng. Vì sao? Thọ Ninh công chúa ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dịch thở dài một hơi giải thích. Vị đại sư vừa rồi á nói vô hỷ vô nộ, ngươi nhìn lại cái nét mặt bây giờ của lão đi. Thọ Ninh công chúa nghi hoặc quay đầu, lập tức thấy sắc mặt của lão tăng đầy giận dữ, hiểu ra ngay. Lời chính lão nói, ngay cả lão cũng không có làm được, đương nhiên cũng không coi là thắng rồi. Những người vốn không hiểu tại sao, nhưng mà lúc vô tình nghe thấy lời của Lý Dịch giải thích, cũng đều tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn về phía những hòa thượng kia có một chút biến đổi. Chương 364, người hiểu ta chỉ có tiểu thí chủ Lý Dịch. Lão tăng hàng Sơn Tử nói một câu Phật ngữ, nghe có vẻ rất lợi hại, phá vỡ tình hình. Không ngờ tới, chỉ trong giây lát, ăn một bạt tai của hòa thượng trung niên. Hắn không chỉ trúng bạt tai của tên hòa thượng trung niên, còn đánh mình một cái tát. Một khắc trước còn nói, vô hỷ, vô nộ, một khắc sau trợn mắt nhìn người khác, tự mâu thuẫn, lão tăng Phật Pháp cao thâm liền bại trận như vậy. Lão hòa thượng đều không địch nổi, chớ có nói chi hòa thượng cái trẻ tuổi kia, cưỡng ép đè nén tức giận xuống. Những hòa thượng này không đơn giản, bọn họ hẳn là đến vì thủy lục pháp hội, để xem hàng Sơn Tử đối phó thế nào đây. Đan Ấn đại sư sao mà còn chưa ra chiêu chứ? Hòa thượng Cảnh Quốc bị ngoại tăng giả mặt, mặt mũi tất cả con dân của Cảnh Quốc tự nhiên cũng trở nên khó nhìn. Chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của hàng Sơn Tử, nói quá thì dính đến danh dự quốc gia nữa. Thật hiển nhiên, làm quyền quý trong kinh, những người ở đây đều có lòng tự trọng dân tộc rất cao. giờ phút này không có ai lôi những cái tên hòa thượng này ra ngoài dùng côn đánh chết như lời vừa rồi. Lần này Hàng Sơn Tự tổ chức thủy lục pháp hội không chỉ nhằm vào tăng nhân cảnh quốc, đối với hòa thượng ngoại lai có thiện chí cũng 10 phần quan nghênh. Nếu thật sự kéo bọn hắn ra ngoài đánh chết, hả không phải nói mình sợ đối phương sao? Coi như có thể ngăn chặn được miệng của hai người, nhưng mà có thể ngăn chặn miệng lưỡi của tất cả mọi người ở đây à? Dạng nhất, việc này mà truyền đi, danh vọng Hàng Sơn Tự góp nhặt nhiều năm qua sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bởi vậy, mọi người chỉ biết chờ đợi thôi, xem đàn ấn đại sư dùng Phật lý đường đường chính chính đánh bại những cái tên hòa thượng ngoại lai có dụng ý khó dò này. Lão hòa thượng dẫn người đến cửa khiêu khích, có một lát người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều. Đúng lúc thấy Phật đường kết thúc giảng kinh, đám người từ bên trong đi ra, nhìn thấy tình hình bên đây, mang theo lòng nghi hoặc nhìn qua. Lý Hiên và Lý Minh Châu đi tới bên cạnh Lý Dịch, hơn 10 hộ vệ vây quanh, cảnh giác đánh giá mọi thứ. Xảy ra chuyện gì? Lý Hiên nghi ngờ hỏi. Lý Dịch chỉ nói, trước xem rồi nói. Lý Dịch không nói, Thọ Ninh công chúa kích động kể hết mọi chuyện phát sinh vừa rồi. Nghe những hòa thượng trò chuyện hứng thú hơn những cái lão tiên sinh cả ngày giảng bài ở trong cung rất nhiều. Đương nhiên ngoại trừ tiên sinh toán học, khổ tăng của Tề Quốc. Lý Minh Châu mở miệng, Lý Dịch một lần nữa nhìn qua nàng. Người kia là khổ tăng của Tề Quốc sao? Lý Minh Châu nhìn hòa thượng trung niên cầm thiết trượng trong tay chậm rãi nói. Trong tay cầm thiết trượng, lông mày bị cạo hết, là khổ tăng không nghi ngờ, chỉ có Tề Quốc mới có kiểu tăng nhân này. Nếu như những cái tên hòa thượng này đều là tăng nhân Tề Quốc, tới đây phá đám thì có thể hiểu được rồi. Đây là cựu hận dân tộc, Phật Pháp không có quốc giới, nhưng mà hòa thượng có quốc giới đó. Từ trước đến nay, hòa thượng Tề Quốc và hòa thượng Cảnh Quốc không hợp nhau. Lúc này, lão tăng Hàng Sơn Tự vừa mới mở miệng đầy xấu hổ lùi xuống. Lão hòa thượng tên là Trí Tính, nở nụ cười, nhìn đàn ấn đại sư hỏi, Phật là gì? Vậy mà dám luận Phật cùng đàn ấn đại sư, thật sự không biết tự lượng sức mình rồi. Đàn ấn đại sư Phật Pháp tinh thầm, lão hòa thượng này chắc chắn thất bại. Phật là gì? Hỏi vấn đề đơn giản như vậy, chỉ sợ tên hòa thượng nào cũng có thể trả lời được. Mọi người vẫn tin tưởng đàn ấn đại sư. Dù sao, danh hào đại đức cao tăng không phải là gió to thổi tới đâu, do chính miệng bệ hạ thừa nhận, Phật Pháp đại sư còn có thể giả sao? Bất quá, không giống với tưởng tượng của mọi người, bọn họ không thấy cảnh đàn ấn đại sư dùng 2-3 câu đánh bại tên hòa thượng ngoại lai này. Sau khi mà lão hòa thượng kia hỏi rất lâu, đàn ấn đại sư vẫn chưa đáp lại. Tại sao mà đàn ấn đại sư không nói chuyện chứ? Mọi người bắt đầu nghi ngờ. Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Đại sư sẽ không... Nhìn thấy biểu cảm của đàn ấn đại sư, trên mặt vài người lộ vẻ hoài nghi. Phật là gì? Vấn đề này bọn họ không trả lời được, rất bình thường, nhưng mà đàn ấn đại sư phải trả lời được chứ, hắn là cao tăng đại đức mà. Tại sao đều là hòa thượng lại làm khó nhau vậy? Lý Dịch thở dài một hơi, tuy hắn không hiểu Phật Pháp, nhưng mà đọc nhiều biết rộng, loại vấn đề này bẫy rập rất nhiều, vốn dĩ không thể để cho đối phương chiếm được chủ động, nếu không một sơ sẩy nhỏ liền sẽ bị đối phương bắt được. Lúc này cách làm của đàn ấn đại sư mới là sáng suốt nhất. Không thể nói, không thể nói, nói điều sai. Lý Dịch nhỏ giọng thầm thì một câu. Lý Minh Châu ngẩng đầu kinh ngạc liếc hắn một cái. Câu nói này như thế nào cũng đều không giống như có thể thốt ra từ miệng của hắn. Vì sao mà không thể nói? Lưu Ly ngạo kiều nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm nghi ngờ. Xung quanh, có người thông hiểu một số Phật Pháp cũng nghe được lời của Lý Dịch, rất tán thành một câu. Như cái vị trẻ tuổi này vừa nói, vấn đề này đàn ấn đại sư không thể trả lời. Chỉ cần hắn vừa mở miệng, nên đoán hắn là đối phương truy theo đến cùng. Lý Dịch đứng bên người của đàn ấn đại sư, tuy âm thanh nhỏ vẫn bị chui vào lỗ tai của đối phương. Hắn hơi quay đầu liếc Lý Dịch một cái. Đây là lần thứ hai lão nghe được câu này. Đàn ấn đại sư sao không nói lời nào? Hòa thượng Trí Tính mỉm cười hỏi. Nói là sai, không nói cũng sai. Vô số người suy nghĩ trong lòng. Nếu không, vẫn nên kéo những cái tên hòa thượng này ra ngoài dùng loạn côn đánh chết đi. Thọ Ninh công chúa thật sự nhịn không được, giật nhẹ tay áo của Lý Dịch hỏi, tại sao mà đàn ấn đại sư không nói lời nào, hắn cũng không biết đáp án hả, đích thực Phật là gì? Nội tâm của tiểu hài tử mười phần ngây thơ, nàng không biết hai cái lão hòa thượng này đối thoại thế nào, chỉ đơn thuần hiếu kỳ về đáp án của vấn đề kia mà thôi. Lòng hiếu kỳ chính là thứ mà hài tử không bao giờ thiếu, cho dù nàng là công chúa cũng không có ngoại lệ. Mà nàng không có hỏi Lý Hiên, không hỏi Lý Minh Châu, bởi vì trong mắt của nàng, tiên sinh hẳn là không gì không biết, giống như phụ hoàng giấy. Nhìn ánh mắt tiểu lô ly tràn ngập ham học hỏi, Lý Dịch thật sự không nỡ nói ba chữ, ta không biết. Sờ sờ đầu của nàng, nhỏ giọng nói, đàn ấn đại sư là đại đức cao tăng, như thế nào lại không biết đáp án vấn đề này ở đâu chứ? Nhưng mà đại sư là cao nhân, nếu nói thẳng ra đáp án, thế không có gì khác nhau với phàm phu tục tử rồi. Âm thanh của Lý Dịch rất nhỏ, chỉ truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng mà hắn vừa mở miệng, mấy người bên cạnh liền chuyển dời ánh mắt vào người của hắn. Dù sao, người có thể nói ra câu nói mới vừa rồi cũng không đơn giản, huống hồ bọn họ cũng muốn biết, vì sao mà hắn lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn hiểu ý tứ của đàn ấn đại sư sao? Vì sao mà tiên sinh biết? Thọ Ninh công chúa càng thêm hiếu kỳ, đại sư không nói, sao tiên sinh biết được suy nghĩ của hắn vậy? Vừa rồi, hòa thượng kia hỏi đàn ấn đại sư cái gì? Lý Dịch cười hỏi ngược lại, Phật là gì? Thọ Ninh công chúa lập tức đáp ngay, ngươi xem, mặc dù vừa rồi đàn ấn đại sư chưa có trả lời, nhưng mà hắn nhìn ta, nhìn ngươi, nhìn người chung quanh, ngẫm lại vấn đề kia cũng rất dễ hiểu. Hắn đang muốn nói, ngươi là Phật, ta là Phật, chúng sinh đều là Phật. Làm tiên sinh toán học, Lý Dịch tốt bụng làm luôn cái trách nhiệm tiên sinh Phật học. Tiền đường cũng có một vị cao tăng nói qua câu nói này. Không tỉnh tức Phật là chúng sinh, nhất niệm ngộ khi chúng sinh là Phật. Nói đúng hơn là mỗi người chúng ta đều có Phật tính, chỉ bị hồng trần nhân gian che giấu thôi. Đàn ấn đại sư không hổ là cao tăng đắc đạo, vậy mà có thể luận chứng Phật pháp vô hình, bội phục bội phục. À, thì ra là vậy hả? Tiểu lô ly cái hiểu cái không gật đầu. Không thể nói, quả nhiên không thể nói, sau khi mà tiên sinh giảng giải, nàng càng thêm mơ hồ. Thì ra là thế, một cẩm y nam tử sau lưng của Lý Dịch hiểu ra. Một người khác mặt mũi tràn đầy vui mừng, khó trách đàn ấn đại sư vừa rồi liếc ta một cái, chúng sinh là Phật, nói như vậy ta cũng có Phật tính. Ta hiểu rõ, nguyên lai đại sư có ý tứ này. Lại có mấy người sợ hãi thán phục. Ta có tội, vừa rồi ta thế mà hoài nghi đàn ấn đại sư, như vậy ta có tội rồi. Một người đầy sám hối vội nói, nhất cử nhất động đều là Phật lý, đây mới là đại sư. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, đàn ấn đại sư không hổ là đệ nhất cao tăng, sau khi mọi người nhận ra vẫn có thể duy trì gương mặt bình tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn Lý Dịch, mình có ý này à, thật sự là ý này sao? Chà, tiểu thí chủ Lý Dịch nói như thế, người hiểu ta chỉ có tiểu thí chủ Lý Dịch thôi. Chương 365, không biết là cao nhân. Chúng sinh là Phật, người người đều là Phật, đại sư đã sớm nói đáp án cho chúng ta biết. Thì ra vừa rồi, đàn ấn đại sư nhìn chúng ta là có ý này sao? Nhờ cái gì công tử túng tú kia nhắc nhở, mọi người rốt cuộc đã hiểu được thâm ý của đàn ấn đại sư. Đại sư quả nhiên là đại sư, có thể luận chứng Phật lý trên cấp độ vô hình, cực kỳ bái phục hắn. Đương nhiên, mấy người vừa rồi hoài nghi đàn ấn đại sư, hối hận sanh ruột luôn. Đây là bất kính với đàn ấn đại sư, cũng là bất kính với Phật tổ. Sau khi mà trở về, nhất định quyên tiền hương khói nhiều thêm một chút để mà rửa sạch tội nghiệp của mình. Mà kiến thức Phật pháp của người trẻ tuổi anh tuấn kia không cạn, tự nhiên được mọi người hảo cảm, không biết con cái nhà ai, hậu sinh khả quý. Khuôn mặt hòa thượng Hàng Sơn Tự đầy hoan hỷ, được Lý Dịch nhắc nhở. Bọn họ lập tức nhớ đến câu nói kia do vị cao tăng tiền đường nào đó nói, chính là lục tổ Huệ Năng, hòa thượng ngoại lai không thể phản bác, bởi vì phản bác câu nói này là phản bác lục tổ, phản bác chính bọn hắn. Các hòa thượng nghe qua câu nói này lại không nghĩ đến nó thế mà được trả lời vấn đề kia, trong lòng thầm than, so với vị tiểu thí chủ này tu hành còn chưa đủ. Có người vui mừng, có người thì buồn. Hòa thượng Hàng Sơn Tự cao hứng, sắc mặt của mấy tên hòa thượng Tề Quốc thay đổi. Không nghĩ tới bọn họ có thể phá vỡ cục diện nhanh như vậy, mà phương thức gần như không thể tưởng tượng. Quả thực, trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, không làm khó được hòa thượng Hàng Sơn Tự, ngược lại giúp bọn hắn tăng thêm danh khí. Chúng sinh là Phật, Đàn Ấn Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt của lão hòa thượng Trí Tính vẫn luôn nở nụ cười, nhưng mà lúc nói không quên liếc nhìn Lý Dịch một chút. Người cầm thiết trượng bị Lý Minh Châu gọi là khổ tăng vẫn bình tĩnh trước sau như một. Đại sư thật sự có ý tứ này không? Lý Hiên hồ nghi nhìn Lý Dịch. Hắn không tin Lý Dịch có thuộc độc tâm, cũng không tin là Đàn Ấn Đại Sư suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ biết cái miệng của Lý Dịch có thể nói tối thành trắng, sai nói thành đúng, khuyên hòa thượng hoàng tục. Điểm này trong lòng hắn mãi ghi nhớ, thấu hiểu rất rõ. Chuyện này có quan trọng không? Lý Dịch liếc hắn một cái, nhỏ giọng hỏi. Không quan trọng sao? Có quan trọng không? Không quan trọng sao? Cô gia! Lúc mà Lý Dịch và Lý Hiên tranh luận vấn đề triết học, trong đám người đối diện bỗng vang lên một tiếng ngạc nhiên. Tiểu Hoàng cầm một cái bọc giấy trong tay, từ trong đám người cẩn thận chèn tới. Đi đến trước mặt của Lý Dịch, cao hứng quơ quơ bọc giấy trong tay nói. Cô gia, nếm thử cái này xem, đây là điểm tâm ngọt ta mới mua ở ngoài, ăn rất ngon luôn đó. Lý Dịch lấy ra một miếng, bỏ vào trong miệng. Tuy là mùi vị không được như là Quyển Nhược Khanh làm, nhưng mà miễn cưỡng nuốt trôi, nhìn Tiểu Hoàng hỏi. Sao muội một mình ở chỗ này, tiểu thư đâu? Tiểu thư đi theo lão phu nhân, nghe đại sư giảng kinh, ta dũng trộm chạy ra đây. Tiểu nha hoàng cao hứng đáp. Bây giờ ta đi tìm các nàng, nói cho họ biết cô gia cũng đã tới rồi. Hấp tấp muốn trở về, nhưng mà bởi đi quá mau, không cẩn thận để cho bọc giấy trên tay rơi trên mặt đất. Bánh ngọt dung dãi, có mấy miếng thậm chí rơi gần giày của lão hòa thượng Trí Tính. Thật là xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng cuống quýt ngồi xổm người xuống nhặt lên. Lúc đang muốn nhặt miếng bánh rơi gần chỗ khổ tăng, bỗng nhiên mặt quắn hiện ra một tia tàn khốc, quát to. Cút! Nói xong, nhấc chân đá tới tiểu nha hoàng. Keng một tiếng, cùng lúc đó, một hộ vệ trong cung chỉ cảm thấy trường đao bên hông của mình bỗng nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Một dệt ánh sáng xuất hiện thẳng tới đùi của vị cao tăng kia. Vị khổ tăng vẫn nâng chân đá tiểu nha hoàng, nhưng mà đại giới lại là một cái chân của hắn. Cái khoản buôn bán này có lợi hay không? Không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, sau một khắc hắn không chút do dự thu hồi lại. Lý Dịch đỡ tiểu nha hoàng dậy, ném đao lại cho hộ vệ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn về phía tên khổ tăng Tề Quốc. Khổ tăng ác cảm nhất là nữ tử, không muốn thân cận nữ tử. Lý Minh Châu tiến lên giải thích. Bỗng nhiên phát sinh một màn này đánh gãy cục diện giữa Đàn Ấn Đại Sư và Trí Tính Hòa Thượng. Ánh mắt của mọi người cũng tạm thời chuyển qua đây. Độ nang không được vô lễ. Trí Tính Lão Tăng lên tiếng ngăn cản khổ tăng. Phật của các ngươi dạy các ngươi những cái thứ này sao? Ánh mắt của Lý Dịch nhắm lại nhìn tên khổ tăng kia gằn hỏi. Mọi người xung quanh cũng rõ ràng chuyện phát sinh. Bầu không khí dần trở nên ồn ào. Hòa thượng kia lại dám hành hung ở chỗ này, vẫn nên kéo ra ngoài dùng côn mà đánh chết để tránh nhìn chướng mắt. Một người đưa ra đề nghị, mọi người nhất trí đồng ý. Ngươi là ai? Ánh mắt của khổ tăng hiện lên tia thô bạo, trầm giọng hỏi. Ngươi không biết ta là ai sao? Lý Dịch nhìn hắn không che giấu hàng hoàng trong mắt. Ta như thế nào? Khổ tăng vừa nói ba chữ, lão hòa thượng Trí Tính đột nhiên đi lên cản trước mặt của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp. Khuôn mặt của lão tăng Trí Tính rốt cuộc hiện ra vẻ khó chịu, ngước mắt nhìn Lý Dịch chậm rãi nói. Không tưởng tượng được cảnh quốc còn có đại năng như thí chủ. Mắt của lão nạp dùng về, không biết cao nhân, xin hỏi vị tiểu thí chủ này ngươi là ai? Bọn họ đang nói cái gì? Trên mặt của Lô Ly ngạo kiều tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi Lý Hiền. Không biết. Lý Hiền lắc đầu, não của hắn cũng đang rối loạn. Bất quá hắn hiểu rõ cái bọn hòa thượng ngoại lai này lần này sợ rằng không có dễ chịu rồi. Lý Minh Châu hiện vẻ nghi hoặc. Trong các sư phụ dạy dỗ cho nàng có một cao tăng Phật môn, mưa dầm thấm đất, tuy không thể nói là thông hiểu vật lý, nhưng mà cũng coi như có một chút căn cơ. Nhưng Lý Dịch đối thoại với lão hòa thượng, nàng vẫn nghe không hiểu. Không chỉ có Thọ Ninh cùng với Lý Hiền, tất cả mọi người ở đây đều mờ mịt. Một lần nữa xuất hiện cảm giác IQ không đủ dùng. Vị trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ hỏi một câu bình thường, sao thành đại năng, cao nhân, não của lão hòa thượng trí tính này có phải hư mất rồi không? Khi bọn hắn nhìn về phía Đàn Ấn đại sư mới phát hiện đại sư cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ. Chẳng lẽ câu nói vừa rồi thật có chỗ quyền diệu sao? Trong lòng của mọi người không khỏi hiện lên một vẻ suy nghĩ. Bọn họ quay đầu tứ phương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy vẻ mờ mịt không hiểu từ mắt của đối phương. Vị thí chủ này sợ rằng đã lĩnh ngộ Phật Pháp đến một cảnh giới khác rồi. Lúc này vị lão tăng bị khổ tăng lúc trước tát một cái nói nhỏ. Đại sư, bọn họ rốt cuộc có ý gì? Lúc mọi người đang ngu người, rốt cuộc xuất hiện một người biết chuyện, lão hòa thượng lập tức trở thành tiêu điểm của đám người. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng niệm Phật một tiếng giải thích. Tiểu thí chủ vừa rồi hỏi vấn đề, ta là ai? Nhìn như là đơn giản, thực ra ẩn chứa đại trí tuệ. Vấn đề ta cũng không xem chúng ta là ta. Muốn trả lời vấn đề này, đầu tiên phải hiểu ta dùng âm siêu thoát đối đãi với tất cả xung quanh. Cho nên vấn đề của tiểu thí chủ này rất khó trả lời, mà trí tính đại sư hỏi ngươi là ai? Tuy so ra vấn đề này có khác, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta là ai? Đây là đâu? Nghe lời của lão tăng nói, mọi người vẫn ngốc trệ, biểu lộ càng thêm mờ mịt hơn vừa rồi nữa. Cái gì ta là ai? Ta là ta? Ta không phải là ta? Đã là ta, đến cùng ta là ai? Mấy cái lời này để cho bọn hắn hoài nghi đối với nhân sinh, vẫn không có hiểu rõ trọng tâm vấn đề ở đâu, nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng một điểm, cái vị trẻ tuổi này có Phật Pháp rất cao thâm đến cấp độ bọn họ nhìn không thấu. Vừa rồi, hắn hỏi vấn đề kia, lão hòa thượng gọi là trí tính, không đáp lại được, sau đó quanh co lòng vòng, đá vấn đề trở về. Hòa thượng ngoại lai này có thể bớt mặt dày một chút được hay không vậy? Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hòa thượng trí tính trở nên xem thường. Chương 366, Đại sư chân chính. Đối với người thường, câu hỏi ta là ai không phải một vấn đề. Ở trước mặt của mọi người mà hỏi câu hỏi này rất có thể sẽ bị xem như là người điên bắt nhốt lại. Nhưng mà đối với một số người, đây chính là câu hỏi đầu tiên trong tam đại triết học tối cao của nhân loại. Những người đó gồm các triết học gia, cũng có hòa thượng, nhất là cao tăng đại đức. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta muốn đi đâu? Vấn đề này phức tạp đến mức qua mấy ngàn năm mà các nhà triết học vẫn không thể nào đưa ra kết luận. Như vậy thì làm sao một tên hòa thượng có thể trả lời được? Ta là ai à? Lý Dịch cười nói, ta chính là một người dân bình thường của cảnh quốc mà thôi. Lúc này, Lý Dịch đã thay thế đại sư Đàn Ấn trở thành tiêu điểm giữa sân. Bởi vậy, mỗi câu của hắn nói đều khiến cho người khác chú ý. Một người dân bình thường của cảnh quốc, Phật lý ẩn chứa trong câu này là gì? Không biết, nhưng mà chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đại sư, xin ngài nhanh chóng giải thích đi, câu nói này là có ý gì? Lão Tăng Hàng Sơn Tự bị bắt làm phiên dịch lâm thời. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với vấn đề vừa rồi, cái vị tiểu thí chủ này rõ ràng thay đổi khái niệm và cũng không đáp lại một cách thẳng thắn. Hoặc cũng có thể là hắn do còn chưa lĩnh hội được thâm ý ở bên trong. Lão Tăng thầm than một tiếng, trình độ Phật Pháp của bản thân đến cùng vẫn chưa đủ, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói. Lão Hòa Thượng trí tính cảm thán, một người dân bình thường của cảnh quốc mà đã có trình độ như thế, chốn kinh đô này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lý Dịch không để ý tới lão hòa thượng, nhặt miếng bánh ngọt dưới đất lên, lấy giấy gói kỹ rồi ném vào trong thùng gỗ dùng chứa rác, dỗ vào vai của tiểu nha hoàn còn đang bị hoảng sợ hỏi, không sao chứ cô gia? Ta không sao. Tiểu hoàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, cố nặn ra một nụ cười. Ta không cần biết các ngươi là hòa thượng của nước nào, nhưng nếu còn dám quấy rối thì sẽ bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, không ai sẽ giúp các người. Lý Dịch nhìn đám hòa thượng ngoại bang lạnh lùng cảnh cáo. Hòa thượng không phải điều chăm chỉ tu Phật, phổ độ chúng sinh sao? Tranh quyền đoạt lợi, đến chùa miếu khác đập phá, thật sự cho rằng chỉ cần cái đầu trọc là có thể trở thành đại sư à? Đại sư Đàn Ấn tiến lên một bước, đứng sóng dài cùng Lý Dịch nói, Thủy Lục Pháp Hội của Hàng Sơn Tự có nói người đến đều là khách, nhưng mà nếu trong lòng chư vị đây mang tâm tư khác, thì xin hãy từ nơi nào trở về nơi đó đi. Ngay cả đại sư Đàn Ấn đều đứng ra, mọi người không cần phải nhường nhịn nữa. Phải rồi, hòa thượng ngoại bang dám dương oai ở cảnh quốc chúng ta, muốn chết có đúng không? Luận thiền thì cũng luận không bằng đại sư, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Thức thời, mau chóng cút đi, nếu không đừng có trách chúng ta không khách khí. Đám hòa thượng ngoại bang đến đập phá không những luận Phật, không thắng được Đàn Ấn đại sư, thậm chí không bằng một chàng trai trẻ tuổi bình thường của cảnh quốc. Nếu mà bọn họ làm ra hành vi thất thường nào nữa, chỉ sợ các vị quyền quý ở đây sẽ làm ra cái gì đó. Chúng ta đến đây để mình luận thiền tu Phật, đây chính là thái độ của Hàng Sơn Tự các ngươi sao? Cái gì mà chùa nổi danh của cảnh quốc, bất quá cũng chỉ là như vậy thôi. Một hòa thượng trẻ tuổi đứng sau lưng lão hòa thượng Trí Tính tức giận lên tiếng. Phật không hư, các ngươi tu bản thân trước đi. Lý Dịch nhàn nhạt nói một câu. Cũng chỉ có Lý Dịch, hắn mới rảnh rỗi đứng đây nói nhảm với bọn hòa thượng. Nếu đổi thành Liễu Nhị tiểu thư thì chỉ bằng hành động vừa rồi của tên Không Tăng đã sớm bị nàng dung kiếm gọt cái đầu làm cầu để mà đá rồi. Một câu của Lý Dịch khiến cho tên hòa thượng trẻ tuổi kia nghẹn họng, không nói được lời nào. Đôi mắt của đại sư Đàn Ấn và lão Tăng đều lộ ra khác thường. Mọi người xung quanh cũng sững sờ một lát, sau khi lấy lại tinh thần bắt đầu ồn ào. Phật không hư, tu bản thân trước. Ôi trời, tuyệt diệu, quả là tuyệt diệu. Trình độ Phật Pháp của chàng trai trẻ tuổi này quả nhiên cao thầm. Nói hay lắm, hòa thượng ngoại bang cút về nhà mà tu thân trước đi. Lý Dịch vừa nói xong, mọi người đều sôi nổi khen hay. Đối phương nói luận thiền tu Phật, một khắc sau lập tức bị câu Phật không hư, tu bản thân trước. Giả mặt lại, nhìn thấy cái đám hòa thượng ngoại bang ăn quả đắng, trong lòng mọi người vô cùng thoải mái. Cái gì mà cao tăng nước khác còn muốn đến quấy rối Hàng Sơn Tự, Đàn Ấn đại sư và những vị cao tăng chân chính khác còn chưa kịp động thủ thì cả đám bị một người trẻ tuổi đánh bại rồi, còn mặt mũi nào mà xưng tụng là cao tăng. Tu Phật, tu Phật, tu này không phải là tu kia, tiểu thí chủ quá chấp nhất rồi. Hòa thượng Trí Tính vẫn có dáng vẻ hiền lành như cũ. Đại sư luôn miệng nói tu Phật, vậy ngươi nói thử xem cái gì mới đúng là Phật. Lý Dịch hỏi ngược lại hắn, vốn dĩ do bên kia khiêu khích trước, nếu mà hắn không cho đám hòa thượng này một bài học, không chừng bọn họ sẽ thật sự cho rằng mình rất dễ bị bắt nạt. Mọi người âm thầm trầm trồ khen ngợi, đây là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đem vấn đề của lão hòa thượng đá lại cho hắn. Như thế nào là Phật? Bọn họ nhìn xem lão hòa thượng này trả lời như thế nào. A-di-đà Phật. Hòa thượng Trí Tính phun ra một tiếng Phật niệm đáp. Phật là trí tuệ, là đức hạnh, là từ bi. Ngươi là Phật, ta là Phật, chúng sinh đều là Phật. Phật ở khắp mọi nơi, Phật không gì không làm được. Chắc không biết xấu hổ, đây không phải là những lời của vị hậu sinh kia vừa hỏi sao? Sao chép trần trụi luôn, lão hòa thượng cũng không biết xấu hổ. Nghe được câu trả lời của hòa thượng Trí Tính, mọi người tràn đầy căm phẫn, ồn ào mở miệng, lên án hành vi sao chép không biết xấu hổ kia. Phật ở khắp mọi nơi, Lý Dịch đột nhiên hỏi. Phật ở khắp mọi nơi, lão hòa thượng trả lời. Phật không gì không làm được, Lý Dịch lại hỏi. Phật không gì không làm được, lão hòa thượng lại đáp. Nếu đã như vậy, Lý Dịch khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn chậm rãi nói. Phật của ngươi có thể tạo ra cục đá mà ngay cả bản thân cũng không thể dịch chuyển không? Lão hòa thượng Trí Tính giật giật môi như muốn nói cái gì đó, nhưng mà sau cùng chỉ biết im lặng không nói câu nào. Đại sư Đàn Ấn nhíu chặt mày, tựa hồ lâm vào trầm tư, chỉ để lại cho một đám người không hiểu chuyện gì cả. Tại sao hòa thượng kia không nói lời nào? Chẳng lẽ hắn đang luận chứng Phật Pháp trong tâm sao? Phật có thể tạo ra cục đá mà ngay cả bản thân cũng không thể dịch chuyển không? Đương nhiên là có thể chứ. Phật không gì mà không làm được mà. Ngu xuẩn, nếu Phật đã không gì không làm được, vậy thì tại sao không thể dịch chuyển được một cục đá chứ? Ha, ta hiểu rồi, Phật không thể tạo ra cục đá mà hắn không thể dịch chuyển được. Ngu xuẩn, nếu Phật không gì không làm được, thì tại sao không thể tạo ra một cục đá mà mình không thể dịch chuyển được chứ? Ha, người nói ai ngu, con ngon, nói lại một lần nữa đi. Ngu xuẩn. Bỏ qua bên tai đang vật lộn, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ nhìn về chàng trai trẻ tuổi đứng bên trong, lập tức sinh ra ngưỡng mộ cao như núi. Làm thế nào hắn có thể nghĩ ra được vấn đề này vậy trời? Đây quả thật không cho lão hòa thượng con đường sống luôn. Nói cái gì đều sai, trừ phi hắn thu hồi những lời của mình vừa nói. Thừa nhận Phật không phải là toàn năng, nhưng mà đây có phải là điều mà một hòa thượng nên nói không? Người này chỉ cần một cái miệng đã có thể đưa cái đám hòa thượng ngoại bang đến chỗ chết rồi. Đây mới là đại sư, một đại sư chân chính. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ Phật có thể dịch chuyển cục đá kia hay không, Lý Dịch đã dẫn Tiểu Nha Hoàng đi xuyên qua đám đông, nghênh ngang rời đi. Phật có thể tạo ra một cục đá mà ngay cả bản thân của mình không thể dịch chuyển được, không là vấn đề được hắn chuyển thể từ một nghịch lý nổi tiếng ở thế giới khác, gọi là nghịch lý của Thượng Đế đó. Nghịch lý của Thượng Đế nói, Thượng Đế không phải là đấng toàn năng. Ở thế giới khác, giáo đình đã xuất bản một quyển sách rồi, trong sách sử dụng những cái suy luận toán học phổ biến nhất. Vào thời điểm đó, rút ra một kết luận rằng Thượng Đế là đấng toàn năng. Lúc này có một vị trí giả đối chọi tương đối gay gắt với giáo đình hỏi, Thượng Đế có thể tạo ra một cục đá mà ngay cả bản thân cũng không thể dời nổi không? Sau đó, vị trí giả kia gặp xui xẻo lớn. Tạm thời không bàn về câu chuyện này thật hay giả, cũng mặc kệ cái vị trí giả kia cuối cùng có bị trói vào cái cột bị quả thiêu hay không. Nghịch lý sở dĩ gọi là nghịch lý là do nó vĩnh viễn không có đáp án, trừ khi giả thiết ban đầu bị lật đổ. Rõ ràng đây là một giả thiết mà lão hòa thượng trí tính không thể nào lật đổ được. Do đó, trong một thời gian dài sắp tới, hắn sẽ bị hãm sâu trong nghịch lý này, không thể tự thoát ra được. Chương 367, chạy chỗ chết. Chúng ta đã quấy rầy nhiều rồi, mong Đàn Ấn đại sư đừng có trách tội, lão nạp cáo từ. Trí Tính đại sư đi, mấy hòa thượng Tề Quốc theo hắn cũng rời đi. Không đi không được, tới đây luận thiền, luận Phật, đập quán. Bây giờ bị hỏi một câu cứng họng, không thể trả lời, ở lại chỉ thêm mất mặt thôi. Khổ Tăng cầm thiết trượng đi trước, ánh mắt tìm kiếm trong đám người mấy dòng. Lúc bọn họ đến, khí thế hung hăng, lòng tin 10 phần, khi đi ủ rũ, bộ dạng hơi chật vật. Đại sư Phật Pháp cao thâm, bội phục, bội phục. Đàn Ấn đại sư đương nhiên tiếp nhận sự sùng bái của mọi người, phóng nhãn ra hòa thượng khắp thiên hạ. Có ai có thể làm được luận chứng Phật Pháp trong vô hình? Chắc hẳn sau ngày hôm nay, thanh danh của Đàn Ấn đại sư trong Phật môn nhất định sẽ đi lên một tầm cao mới. Cái gì hậu sinh trẻ tuổi vừa rồi đâu? Có người bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, muốn nói đánh bại hòa thượng nước ngoài, vị trẻ tuổi kia chắc chắn có công. Lời hắn nói khiến cho mọi người bây giờ mới nhớ lại cũng có phần chóng mặt. Một người chỉ một hướng khác nói, không biết đó là hậu bối nhà ai, tinh thông Phật Pháp, Phật duyên thâm hậu, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Có người dám thán, thật ra ta biết thân phận của hắn đó. Máu, nói đi. Mọi người hiếu kỳ dây quanh một người mặc cẩm bào. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng mà các người hẳn đã nghe tên của hắn rồi. Cẩm y nam tử nói, danh tiếng của hắn gần đây rất rực rỡ, chữ đẹp thắng triều xuân, được bệ hạ phong là Trường An Tử Tước, trưởng tôn Lý Gia đó. Có lời của người này, mọi người lập tức nghĩ đến một vài chuyện. Vị trưởng tôn Lý Gia kia cũng coi như là nhân vật phong dân mấy ngày gần đây trong kinh, là tử tước duy nhất được bệ hạ phong trong mấy năm gần đây. Nghe nói còn quen biết với Thế tử Ninh Dương và công chúa. Còn nghe nói hắn có không ít quan hệ với Đàn Ấn đại sư. Khó trách khó trách, hắn lại có tạo nghệ Phật Pháp sâu như vậy. Quen biết với Đàn Ấn đại sư cũng chẳng phải là một chuyện gì kỳ quái. Hòa thượng ngoại quốc đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng không gây nên được bao nhiêu tiếng gió, rất nhiều người không biết việc này. Sau khi mà người ở đây tản đi, Thủy Lục Pháp Hội vẫn tiếp tục hành trình tự vốn có. Các hòa thượng hàng sơn tự thở phào một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Hôm nay là thời kỳ đặc thù, nếu mà xảy ra một chút nhiễu loạn nào sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Lão Tăng liên tục chỉ thị tiểu hòa thượng giữ cửa, nếu còn có hòa thượng đến nhà nhất định phải hỏi lý lịch của họ, tuyệt đối đừng để như chuyện vừa rồi xảy ra. Vị tiểu thí chủ kia lần này thật sự giúp chúng ta đại ân rồi. Lão Tăng vẫn có một chút nghĩ mà sợ than. Đối phương đến không thiện mà phía bọn họ cho dù là đàn ấn đại sư cũng có phần không chống đỡ được. Nếu như không nhờ cái vị tiểu thí chủ vừa rồi đứng ra giải dây, hôm nay bên họ đã chật vật rồi. Đàn ấn đại sư trầm mặt một hồi nói, đặc biệt chiêu đãi Lý Lão phu nhân và người của Lý gia không thể lãnh đạm. Dứt lời, lão đi vào trong một gian thiện phòng yên tĩnh. Lý Dịch không phải là một nhà triết học, càng không phải đại đức cao tăng cái gì, bởi vậy hắn rất ít khi xuất hiện tình huống nghĩ không thông chuyện gì đó. Cho dù vừa rồi nghiên cứu thảo luận một nan đề và nghịch lý triết học với lão hòa thượng, quay người lại đã có thể trêu chọc khiến cho tiểu hoàng cười khanh khách không ngừng. Lý Hiên đi cùng với Thế Tử Phi, bên nhà cha vợ cũng có trưởng bối ở đây, không thể đi loạn tùy tâm sở dục được. Lý Minh Châu đứng một bên nói, lần này nhờ có ngươi, nếu không hàng sơn tử sẽ mất mặt trước mấy cái vị hòa thượng tề quốc kia, truyền đi thì thể diện của cảnh quốc ta cũng không còn nữa. Nói xong lại hỏi một câu, người đã học Phật lý từ bao giờ vậy? Ta hả? Nào có biết Phật lý gì đâu, những cái thứ mà hòa thượng kia nói rất đơn giản, khi mà cô cũng không hiểu mình đang nói cái gì thì sẽ hù dọa được họ thôi. Hả? Lý Dịch thuận miệng đáp, đám đại đức cao tăng kia đều không phải là người bình thường, muốn nói chuyện bình thường với bọn họ, bản thân mình không cần bình thường trước. Lý Minh Châu ngẫm lại nói, chúng ta với tề quốc như nước với lửa, bọn họ kiên kỵ thiên phạt, bên ngoài hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà nhất định sẽ có động thủ ở phương diện khác. Vừa rồi là một ví dụ, không biết bọn họ làm ra chuyện gì nữa đây. Khổ tăng tề quốc từ trước đến nay luôn là dị loại của Phật môn, nếu bị bọn hắn để mắt tới lại là một chuyện phiền toái, người phải cẩn thận nhiều hơn. Đáng tiếc cô sinh ra lại là nữ nhi. Lý Dịch cảm thán. Có ý gì? Lý Minh Châu nhướng mày hỏi. Lý Dịch mở miệng, nếu cô là một vị hoàng tử có thể trở thành hoàng đế tương lai, cảnh quốc nhất định sẽ được cô quản lý tốt. Lý Minh Châu trầm mặt không nói, cho dù nàng là hoàng tử, cũng không có ý nghĩ làm hoàng đế. Nàng chỉ hy vọng nhìn thấy Dương Triều Lý Thị ngày càng hưng thịnh. Công chúa cũng rất tốt, không có gì phải đáng tiếc. Nàng lắc đầu nói. Lý Dịch liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại ở chỗ nào đó, gật đầu. Làm công chúa đúng là rất tốt. Lần này không công mà lui, đến lúc đó chúng ta bàn giao thế nào với tam hoàng tử đây? Bên ngoài hàng sơn tự, hòa thượng trẻ tuổi sầu khổ lên tiếng. Lão hòa thượng nhìn lên bầu trời lẳng lặng không nói. Tăng nhân tên là Độ Nàng đập mạnh thiết trượng xuống đất, bùng đất bay tán loạn. Nếu không phải cái người kia mà thọ chân vào, chỉ bằng hòa thượng hàng sơn tự sao có thể thắng chúng ta chứ? Sắc mặt của Độ Nàng dữ tợn, hoàn toàn không giống với tên hòa thượng, lạnh giọng nói. Chỉ cần đàn ấn đáp ứng so với ngồi thiền với chúng ta, chỉ bại một lần thôi, danh dự sẽ mất hết, không còn ai tin hắn, còn tính là cao tăng cái gì. Đến lúc đó, người của chúng ta thuận lợi tiếp quản hàng sơn tự, chờ một thời gian sau, khẳng định sẽ thống nhất Phật môn cảnh quốc. Bất luận là ai phá hư bố cục của tam hoàng tử, đều phải xuống địa ngục A Tỳ thôi. Mấy hòa thượng trẻ tuổi lặng lẽ duy trì khoảng cách với hổ tăng. Tuy là hòa thượng nhưng đối phương là loại cố chấp biến thái đến cực điểm. Nếu như không cần thiết, cả đời của bọn hắn không muốn liên hệ gì với loại người này. A-di-đà-phật, tam hoàng tử đến, lão nạp tự sẽ cho hắn một công đạo. Vẻ mặt của lão hòa thượng trí tính xám tàn, một bên là quốc gia, một bên là tín ngưỡng của lão. Lấy hay bỏ khiến cho lão càng thêm khó lựa chọn. Lão hòa thượng trí tính liếc mắt nhìn khổ tăng một cái thật sâu, chậm rãi đi xuống nói. Mấy tiểu hòa thượng trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Khổ tăng một lần nữa liếc mắt nhìn vào trong chùa, trên mặt